Đích gà thiên kim, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê Trân trước mới ra Tích Hoa Lâu, sau lưng Văn Kỳ liền đem việc này hồi bẩm Lầu Các Cơ hành Khương nhị tiểu thư vào Tích Hoa Lâu, thấy Tích Hoa Lâu đương hồng hoa bài cô nương Quỳnh Chi. Văn Kỳ nói, Quỳnh Chi, Lục Cơ trầm ngâm, nàng là cố ý đi tìm Quỳnh Chi. Hẳn là, Quỳnh Chi là Tích Hoa Lâu đầu bảng, chủ chức phòng đều có ám vệ gác. Phái ra đi người vô pháp thám thính đến các nàng nói gì đó. Bất quá Khương nhị tiểu thư ở Quỳnh Chi trong phòng ngây người một nén nhang có thừa mới ra tới, cũng không phải ngắn ngủi dừng lại. Nàng rời đi sau, Quỳnh Chi tựa hồ thực kích động, một người ngốc tại trong phòng, hôm nay đóng cửa không thấy khách. Cơ hành nhướng mày, như thế, đại nhân, không bằng làm người đi tìm vị này Quỳnh Chi cô nương. Lục Cơ đề nghị, xem Khương nhị cái gì, đó là không có khả năng. Cơ hành đạm đạm cười, vì sao, Văn Kỳ chủ động giải thích, vị này Quỳnh Chi cô nương là cái tàn nhẫn nhân vật, mềm cứng không ăn. Từ nhỏ từ Tích Hoa Lâu mụ mụ dạy dỗ, mị cốt thiên thành. Rất nhiều ân khách muốn vì nàng chuộc thân, thậm chí có gia đình giàu có cậu ấm muốn cưới nàng làm phu nhân, đều bị Quỳnh Chi một ngụm từ chối. Khác hoa bài cô nương bán mình là vì chủ đủ bạc hoàn lương, Quỳnh Chi cũng không thiếu bạc, cũng không nghĩ hoàn lương. Vinh hoa phú quý dù hoặc không được nàng, đương gia chủ mẫu vị trí cũng vô pháp đả động. Lục Cơ ngơ ngẩn, Quỳnh Chi thế nhưng là như vậy một khối khó gặm xương cốt, đây là hắn không nghĩ tới sự. Thả Quỳnh Chi cùng tương dương rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật đều có lui tới, những người này đều nguyện ý bảo hộ nàng, tựa như Yến Kinh Thành từ trước Kinh Hồng tiên tử, cho nên không cứng qua tới. Huống hồ, lấy Quỳnh Chi tính cách, liền tính ngạnh tới. Chưa chắc có thể thành. Cơ hành lười biếng khép lại cây quạt, nói, nhìn đến không có, Khương nhị tiểu thư có bị mà đến, cố ý tìm một phen không có vỏ đao chủy thủ. Nói như thế tới, Khương nhị tiểu thư tâm cơ, xa so với chúng ta tính ra còn muốn thâm. Lục Cơ trầm giọng nói, Khương Lê lựa chọn Quỳnh Chi, mặc kệ các nàng giao dịch chuyện gì, Quỳnh Chi chính là một khối cậy không ra cục đá. Khương Lê ngay từ đầu liền vì phòng ngừa có người tưởng cậy ra đối phương miệng, mới tìm nhất bảo hiểm Quỳnh Chi. Nàng đem sở hữu khả năng cùng đường lui đều nghĩ tới, ngược lại làm người bó tay không biện pháp. Phái người nhìn chằm chằm Quỳnh Chi, cơ hành cười khanh khách nói, xem nàng kế tiếp muốn làm cái gì. Văn Kỳ lĩnh mệnh, Lục Cơ lại nhìn về phía cơ hành, lại nói tiếp, Lý gia an bài người cũng tới rồi. Lần này, hữu tướng gia kia tiểu tử quyết định đối phó Diệp gia, Diệp Thế Kiệt hiện tại không có ấn hắn ăn bài đường đi, lần này cấp Diệp gia hạ ngáng chân, không biết có thể hay không thành. Vì cái gì không thể? Cơ hành hỏi lại, Lục Cơ do dự một chút, sờ sờ hắn râu dê, mới nói. Đại nhân phía trước vài lần kế hoạch, đều bởi vì Khương nhị tiểu thư duyên cớ trộn lẫn, hiện giờ Khương nhị tiểu thư cũng ở Tương Dương, tại hạ tổng cảm thấy cái này Khương nhị tiểu thư không đơn giản. Như Khương nhị tiểu thư lần này tìm được Quỳnh Chi, có thể hay không chính là cùng việc này có quan hệ. Nếu là Khương nhị tiểu thư lại chặn ngang một đòn, lại trộn lẫn đại nhân kế hoạch, vậy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 lần 7 lượt, Khương Lê đều quấy rầy cơ hành an bài lộ, cố tình mỗi một lần thoạt nhìn lại là vô tình vì này, Lục Cơ cảm thấy, Khương nhị tiểu thư hay là đời trước là cơ hành khắc tinh, đời này noi theo đường xưa. Luôn là cấp cơ hành tìm chút phiền toái. Có Khương Lê địa phương, liền có. Ngoại ý muốn, nàng nếu là có bản lĩnh, liền tới quấy đục thử xem. Cơ hành hơi hơi nheo nheo mắt. Ta chờ, chuyện ngoài lề, NB lập bay lên, đệ 96 chương, chương 96 Diệp Tam. Khương Lê cùng đồng nhi Bạch Tuyết đi xong Tích Hoa Lâu sau. Sắc trời đã không còn sớm, không có lại ngoại tiếp tục đi dạo, cũng không có đi lệ chính đường. Liền trực tiếp trở về Diệp phủ. Diệp gia gã sai vặt không ai dám quản nàng, đối nàng đi ra ngoài nhưng thật ra thực phương tiện. Bất quá sau khi trở về, Khương Lê cố ý làm đồng nhi đi hỏi thăm một chút Diệp gia nhi tình huống, biết được Diệp gia nhi còn chưa trở về. Suốt một cái buổi chiều, từ Khương Lê rời đi lệ chính đường sau, Diệp gia nhi liền vẫn luôn ngốc tại lệ chính đường. Đơn thuần chỉ là sinh ý, tới rồi chạng vạng, Diệp gia nhi cũng nên đã trở lại. Trước mắt không có trở về, Khương Lê suy đoán cùng phía trước Diệp Gia Nhi trong miệng. Trang thúc, triệu thúc, có quan hệ, Diệp Gia Sinh ý ra điểm này phiền toái nhỏ, xem ra cũng không nhỏ. Nhưng trước mắt liền tính nàng hỏi Diệp Gia người cũng sẽ không đối nàng nói thật, rốt cuộc còn không có. Nối lại tình xưa, đối một cái tới làm khách không phải rất quen thuộc khách nhân, này đó trong nhà sự không cần đề quá nhiều. Còn chưa tới thời điểm, Khương Lê không có lại để ý tới Diệp Gia Nhi sự, hôm nay thấy Quỳnh Chi, làm nàng cũng coi như hiểu rõ một cọc tâm sự, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Hôm nay buổi tối, phá lệ sớm liền thấy buồn ngủ mệt, liền thượng sụp nghỉ ngơi. Một đêm mộng đẹp, cũng chính là từ hôm nay khởi, Diệp Gia người đột nhiên bận rộn lên. Mấy ngày kế tiếp, Khương Lê ở Diệp Phủ đi lại thời điểm, nhìn thấy đều là Diệp Phủ quản gia nha hoàn, đừng nói là Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Huy, liền Trác thị cùng Quan thị cũng không ở, Diệp Như Phong cùng Diệp Gia Nhi cũng không biết chạy đi đâu, có đôi khi liền ăn cơm thời điểm đều không có người, quản gia dứt khoát cấp Khương Lê làm cái phòng bếp nhỏ, Khương Lê mỗi ngày muốn ăn cái gì thời điểm đều không cần phải đi trước đường, đơn độc ở bản thân trong viện ăn thì tốt rồi. Đảo không phải Diệp Gia người không thích Khương Lê, thật sự là Diệp Gia người vội đều không ở trong phủ ăn cơm. Nếu không có hiểu được lệ chính đường sự, đều mau lệnh người hoài nghi nặc đại một cái phủ, cũng không có chủ nhân gia ở đây. Khương Lê mơ hồ nhận thấy được Diệp Gia phiền toái đều không phải là việc nhỏ, nhưng người đều không thấy, đó là nàng muốn nghe được cũng uổng công, làm đồng nhi đi hỏi thăm, Diệp phủ nha hoàn cũng không rõ ràng lắm, Khương Lê trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Một ngày này, thời tiết tình hảo, cuối thu bắt đầu vào mùa đông, tương dương ở phía nam, nhưng thật ra so Yến Kinh ấm áp một ít, vào đông tới cũng vãn chút. Khương Lê khoác ngoại thường, đứng ở trong viện, xem đồng nhi cùng Bạch Tuyết thắt dây đeo. Hai cái nha hoàn ở Diệp Phủ có chút lười nhác, rốt cuộc không phải chính mình ra, cũng vô tâm tình chăm sóc hoa cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi ban ngày chỉ cần buổi sáng đem sự tình làm tốt liền không có việc gì để làm. Khương Lê giáo các nàng nhận biết chữ tống cổ thời gian. Đồng Nhi đánh cái ngáp, nói, hôm nay Diệp Phủ lại không có gì người. Nói là không có gì người đương nhiên không đúng. Diệp Phủ có rất nhiều người, chỉ là đều là hạ nhân. Hỏi Diệp gia sự cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đồng Nhi liền bắt chuyện hứng thú đều không có. Không có người ước thúc ngươi còn không tốt. Khương Lê đậu nàng, ngươi nhưng tính tự do, cô nương nói nô tỳ giống như yêu thích khắp nơi dương oai dường như. Đồng Nhi rầu miệng, nô tỳ là ở vì cô ương bênh vực kẻ yếu, này Diệp gia người đều không ở liền tính, cũng không đề cập tới làm cô nương đi xem Diệp lão phu nhân sự, này đó hạ nhân đối Diệp lão phu nhân càng là giữ kín như bưng, đều tới lâu như vậy, cô nương liền Diệp lão phu nhân ở tại cái nào sân cũng không biết. Diệp gia người đích xác dường như không có tính toán làm Khương Lê hiện tại liền thấy Diệp lão phu nhân dường như, cũng không nói rốt cuộc khi nào có thể thấy, chờ đợi cứ như vậy xa xa không hẹn. Khương Lê kỳ thật cũng có thể sấn trước mắt Diệp gia người đều không ở thời điểm chính mình tìm được Diệp lão phu nhân gặp nhau, chỉ là cứ như vậy, Diệp gia người chỉ biết đối nàng ấn tượng càng kém, muốn chữa trị quan hệ cũng càng khó khăn. Huống hồ như Diệp gia người theo như lời. Diệp lão phu nhân trước mắt thân mình không tốt, nếu là thấy Khương Lê quá mức kích động, nháo ra cái gì không hay xảy ra liền thật là Khương Lê tội lỗi. Cho nên Khương Lê cũng không chủ động đi đụng vào kia căn yếu ớt huyền, khó được hồ đồ. Nhìn nhìn thiên, hôm nay ngày thực hảo, Khương Lê nói. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, luôn ngốc tại Diệp phủ, cũng khởi không được cái gì tác dụng, không bằng đi ra ngoài nhìn xem. Đồng Nhi vừa nghe, lập tức cao hứng lên. Lôi kéo Bạch Tuyết đứng dậy, nói. Hảo a, cô nương muốn đi nơi nào? Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, tùy tiện đi một chút. Khương Lê cười nói, mấy người cùng nhau ra sân. Người gác cổng gã sai vặt cũng không có cản nàng. Chỉ hỏi có cần hay không hộ vệ. Khương Lê lời nói dịu dàng xin miễn. Đúng lúc này. Đột nhiên thấy có một đội ngựa xe ở Diệp phủ trước cửa dừng lại. Nhìn dáng vẻ là cái thương đội, bởi vì ngựa trên lưng đều trở tay nải, xe ngựa mặt sau cũng cột lấy trầm trọng dương gỗ. Khương Lê bước chân hơi hơi một đốn, đây là Diệp gia khách nhân. Thương đội dừng lại, lại vô hộ vệ, chỉ có một mã phu, còn có một cái gã sai vặt bộ dáng người. Kia gã sai vặt thấy Khương Lê đứng ở cửa, kinh ngạc đánh giá một chút Khương Lê, lại thực mau hướng xe ngựa kia đầu đi đến, từ trên xe ngựa nhảy xuống một người nam nhân tới. Này nam nhân má trái thượng có một đạo ngón út lớn lên vết sẹo, ăn mặc một kiện nâu đen sắc áo quần ngắn kính trang, thượng thân tựa hồ có một tầng nguyễn giáp, nhìn qua là cái người buôn bán nhỏ, trên chân đặng giày lại là thêu giấy mạ vàng lộc giày da, vừa thấy liền rất sang quý. Khương Lê sửng sốt, người này, đúng là không lâu trước đây nàng gặp qua Quỳnh Chi sau, ở Tích Hoa lâu cửa sau khẩu gặp được nam nhân. Lúc ấy này nam nhân cũng nhìn nhiều nàng vài lần, Khương Lê cảm thấy người này có chút quen mặt, rồi lại là rõ ràng chính xác người xa lạ. Không nghĩ tới trước mắt ở chỗ này gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gác cổng gã sai vặt vừa thấy người này, tức khắc đem Khương Lê vứt chi sau đầu, kinh hỉ đón nhận đi, nói. Tam gia, ngài đã trở lại. Diệp Tam gia, người này là Diệp Minh Dục. Khương Lê bừng tỉnh, nguyên lai người này chính là Diệp gia vị kia hỗn đản lão gia Diệp Minh Dục. Cũng đúng là cùng chính mình mẫu thân cùng sinh ra Minh Dục cựu cữu, khó trách nàng sẽ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại thật là người xa lạ. Nàng cùng Diệp Minh Dục chưa bao giờ gặp qua, nhưng rốt cuộc cùng Diệp chân chân huyết mạch tương liên, có điều xúc động. Diệp Minh Dục cười lớn cùng người gác cổng chào hỏi, cũng vào lúc này thấy Khương Lê. Hắn ngưng lại ánh mắt, hiển nhiên cũng nhận ra Khương Lê từng cùng hắn ở Tích Hoa lâu cửa từng có gặp mặt một lần, nghi hoặc không thôi. Hỏi kia người gác cổng, vị cô nương này là? Người gác cổng xấu hổ cực kỳ, ho nhẹ một tiếng, nói, vị này chính là Yến Kinh Thành tới biểu tiểu thư, Khương nhị tiểu thư. Chính cố hết sức hướng phủ cửa ôm đồ vật Diệp Minh Dục gã sai vặt, trong tay cái giường tức khắc vừa trượt, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Diệp Minh Dục cũng chấn động, Khương nhị tiểu thư này còn không phải là hắn vị kia song sinh muội muội nữ nhi. Phải biết rằng Diệp Minh Dục đối vị này tố chưa che mặt chất nữ vẫn là nhiều có vướng bận, hẳn là xem như Diệp gia người đối Khương Lê hơi chút còn lưu có cảm tình người. Lúc trước Diệp Minh Huy cùng Diệp Minh Hiên đi tiếp Khương Lê, Diệp Minh Dục bên ngoài làm buôn bán. Diệp đại gia cùng Diệp nhị gia đều chính mắt nghe thấy được Khương Lê đả thương người lời nói, Diệp Tam gia lại không nghe được. Bởi vậy, Diệp Tam gia không giống hắn hai vị huynh trưởng giống nhau đối này canh cánh trong lòng. Hơn nữa hắn hành tẩu giang hồ, vốn là tục tằng hào khí, lòng dạ thế nhưng cũng so những người khác tới trống trải, đơn giản mà nói đến, chính là tâm đại, cho rằng Khương Lê tuổi còn nhỏ, nói sai rồi lời nói không tính cái gì. Nếu không phải sao lại Diệp lão phu nhân bởi vậy bệnh cấp tính, hắn một hai phải không màng Diệp ra người ngăn trở lại đi Yến Kinh đem Khương Lê tiếp trở về. Sau lại Diệp Minh Dục thường xuyên tùy đội tàu cùng nhau ra biển, mỗi năm mới trở về một chuyện. Lúc này mới dần dần đánh mất tiếp Khương Lê trở về ý niệm. Không nghĩ tới giờ này khắc này, thế nhưng ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết vị này chất nữ, Diệp Minh Dục suýt nữa lòng nghi ngờ chính mình đang nằm mơ. Khương Lê tới, Khương Lê sao có thể tới Tương Dương, nàng chính là Khương Nguyên Bách nữ nhi, thủ phụ gia con vợ cả tiểu thư, như thế nào sẽ tàu xe mệt nhọc tới Tương Dương? Diệp gia người lại như thế nào sẽ làm nàng vào cửa? Diệp gia người không phải đối Khương Lê căm thù đến tận xương tủy, trước mắt này tiểu cô nương nhìn dáng vẻ rõ ràng ở Diệp gia quá không tồi. Nương, đây đều là cái gì lung tung rối loạn sự? Diệp lão nhị viết thư thời điểm như thế nào chút nào cũng không nhắc tới quá việc này. Hắn là đang nằm mơ, Diệp Minh Dục thiên ngôn vạn ngữ đổ ở cổ họng, nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Khương Lê thấy nàng như thế, ngược lại cười nói. Ngài là Minh Dục cữu cữu đi. Ta là Khương Lê. Diệp Minh Dục lúc này mới vượng vượng hồ hồ lấy lại tinh thần, hắn hỏi. Khương, A Lê, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Minh Hiên cứu cứu tới Yến Kinh, nhân tiện đi Khương gia bái phỏng, ta cùng với Minh Hiên cứu cứu liền cùng nhau hồi Tương Dương, muốn nhìn một chút bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nhìn lướt qua Diệp Minh Dục phía sau, Minh Dục cứu cứu vừa trở về, bất quá Diệp phủ hiện tại không có gì người. Không có gì người tính, dù sao bọn họ không quan trọng. Diệp Minh Dục vung tay lên, nói, A Lê, ta đi trước phóng đồ vật, gặp qua mẫu thân. Người cùng ta nói đây là chuyện gì xảy ra? Khương Lê dừng một chút, Diệp Minh Dục nhưng thật ra không khách khí, không lấy chính mình đưa người ngoài. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng ngay từ đầu liền tính toán lấy Diệp Minh Dục làm Diệp gia chỗ hồng. Chỉ là Diệp Minh Dục chậm chạp không về, nàng cũng không hiểu được Diệp Minh Dục là cái dạng gì người. Hiện tại gặp được, Diệp Minh Dục so nàng tưởng tượng còn phải không câu nệ tiểu tiết, này thực hảo. Hôm nay cũng không cần ra cửa, Khương Lê cười nói. Hảo, ta ở phía trước đường chờ Minh Dục cữu cữu. Bất quá, nàng cười cười, ta đến bây giờ còn không có gặp qua bà ngoại cũng không biết ta hồi Diệp gia sự. Minh Dục cữu cữu nhìn thấy bà ngoại thời điểm, xin đừng nhắc tới chuyện của ta, làm bà ngoại kích động bị thương thân mình liền không hảo. Diệp Minh Dục lại là ngẩn ngơ, Khương Lê không phải nói chính mình hồi Tương Dương chính là vì xem Diệp lão phu nhân, nhưng lúc này lại nói đến hiện tại mới thôi chưa thấy qua Diệp lão phu nhân, Diệp lão phu nhân cũng không biết nàng đã trở lại, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp lão đại cùng Diệp lão nhị đây là nháo đến nào vừa ra? Diệp Minh Dục chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hồ nhão, nhất thời cũng phân không rõ cái đương nhiên, chỉ phải ứng Khương Lê nói, đi trước làm việc. Khương Lê xoay người đi phía trước đường đi, Đồng Nhi hỏi, cô nương, kia chúng ta không ra đi đi một chút. Không đi rồi, Khương Lê cười nói, đi ra ngoài đi một chút cũng là muốn biết Diệp gia đã xảy ra cái gì, nếu Diệp Tam lão gia đã hồi phủ, như vậy không cần ra cửa, từ Diệp Tam lão gia trong miệng là có thể biết được. Nhìn dáng vẻ, Diệp Tam lão gia là cái dễ nói chuyện người. Trở lại trước đường, Khương Lê ở trước bàn, Bạch Tuyết cấp nấu một hồ trà. Diệp Minh Dục còn không có lại đây, Khương Lê cũng không vội, kiên nhẫn chờ. Nàng kiên nhẫn từ trước đến nay thực hảo, điểm này, liền hầu hạ nàng Diệp gia bọn hạ nhân cũng phát hiện. Vô luận chờ đợi bao lâu thời gian, Khương Lê biểu tình luôn là bình tĩnh mà ôn hòa, không có một tia nôn nóng. Đối với cái này niên cấp nữ hài tử tôi nói, này rất khó đến. Nàng trên người không có thiên kim tiểu thư kiêu căng chi khí. Bình dị gần gũi như là cái nhà bên cô nương. Nhưng, mặc dù là nhà bên cô nương, cũng là cái người khác đi không tiến nội tâm nhà bên cô nương. Không biết qua bao lâu, Diệp Minh Dục cuối cùng đã trở lại. Hắn vừa nhìn thấy Khương Lê, liền ánh mắt sáng lên, sang sảng cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi, thế nào, chờ lâu rồi đi. Không lâu, Khương Lê cũng cười, một ly trà còn không có uống xong đâu. Diệp Minh Dục ở Khương Lê đối diện một mông ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống hảo, lập tức gấp không chờ nổi truy vấn. A Lê, ta mới từ bên ngoài trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hồi Tương Dương? Ta đã nói qua, Khương Lê bất đắc dĩ, ta tưởng trở về nhìn xem bà ngoại, liền cùng Minh Hiên cữu cữu cùng nhau đã trở lại. Nhưng ngươi không phải đến bây giờ còn không có thấy lão phu nhân sao? Diệp Minh Dục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta không nghĩ thấy bà ngoại, là Minh Huy cứu cứu cùng Minh Hiên cứu cứu nói. Lão phu nhân thân mình không tốt, thời cơ không đối tùy tiện lệnh nàng nhìn thấy ta, khó tránh khỏi động khí bị thương thân thể. Ta đến Tương Dương không sai biệt lắm nửa tháng, vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội. Nghe xong Khương Lê nói, Diệp Minh Dục mặt lộ vẻ thẹn thùng. Hắn đương nhiên nghe ra tới Khương Lê ý ngoài lời. Là Diệp gia người ngăn đón không cho nàng thấy Diệp lão phu nhân, đều không phải là Khương Lê chính mình không muốn. Năm đó sự Diệp Minh Dục tuy rằng lúc ấy không ở Tương Dương, sau lại cũng nghe nói, Diệp gia người đối Khương Lê xa cách không khách khi hắn cũng biết. Khương Lê đột nhiên hồi Tương Dương Diệp gia tổng sẽ không nhiệt tình hoan nghênh. Nhưng Diệp Minh Dục cũng không thể tự chủ trương hiện tại khiến cho Khương Lê cùng Diệp lão phu nhân gặp mặt. Hắn lúng ta lúng túng tách ra câu chuyện. Nói, thì ra là thế, Khương Lê cười nói, Minh Dục cữu cữu lần này vất vả, Diệp Minh Dục cười nói, ta có cái gì nhưng vất vả, ta chính là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy thôi, cách chương.